Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1658, Lão Thái Bà. Người bị knock out, canh thứ ba, tán hoa chân nhân này chiêu thứ hai, lại cùng với trước không giống, thân thể hóa nước sau, nguyên bản chỉ là hình người diện tích một khối, nhưng giờ khắc này, nhưng là nhanh chóng phồng lên. Thành hồ, thành giang, thành biển, càng là liên tục mà đi, dầm, hùng vĩ cuộn sóng tiếng vang, mảnh này phù với trong hư không, trăm dặm ngàn dặm ngang dọc mở ra đại dương màu xanh lam. Lật lên tầng tầng sóng lớn, trăm trượng ngàn trượng đi lui, ngút trời lại về phía trước, đón lấy mũi kiếm màu xám kia, xem ra phảng phất thông thường hệ, nước, thần thông. Nhưng trên làn sóng kia, nhưng có quỷ dị sương mù màu xám bốc hơi, đó là cấm chế khí tức, đã có mấy phần quen thuộc tán hoa chân nhân thủ đoạn Thiên Trúc Đạo Quân. Đều biết cái môn này thủ đoạn, là tán hoa chân nhân mạnh nhất cấp 9 linh vật thần thông một trong Hàn Hải Thiên Trọng Cấm. Cái môn này thủ đoạn, mạnh ở công kích, càng mạnh hơn ở tá kính. Thích hợp nhất dùng để gắng đón đỡ đối thủ đại chiêu. Rất nhanh, thủ đoạn của hai người vượt qua thời không bình thường, mạnh mẽ đụng vào nhau, ầm ầm ầm khủng bố tiếng nổ vang lên. Cái kia tầng tầng làn sóng nhanh chóng nát đi, nhưng ở trước khi nát, toàn có ngưng kết thành quái vật đầu lâu hình dạng cấm chế sương mù, mạnh mẽ cắn về phía mũi kiếm màu xám kia. Mà mũi kiếm màu xám kia, tuy rằng bị hao tổn, nhưng tốc độ lại không giảm, mà y nguyên là điên cuồng hướng phía trước đâm tới, lộ ra một đi không trở lại vậy khí khái, phảng phất coi như là cuối cùng vỡ thành bột mịn, cũng phải vọt tới cuối cùng từng giọt nhỏ bình thường. Một kiếm phá làn sóng, một kiếm phân thương hải, mênh mông trong hư không, nổ nổi lên ngàn tỷ thủy châu. Mảnh kia đại dương màu xanh lam, không riêng đang bị một phần hai nửa, càng là khắp nơi muốn nổ tung lên. Này hùng vĩ ầm ầm động tĩnh, vẫn kéo dài thời gian uống cạn hơn nửa chén trà, rốt cục bắt đầu ngừng xuống. Mũi kiếm màu xám kia, càng ngày càng ngắn, chỉ còn vài chục trượng, mà cái kia chưa phá ra đại dương màu xanh lam, còn có cách xa mấy chục dặm. Từ thế xem, một đòn này công kích, tán hoa chân nhân xem như là gắng đón xuống rồi. Tiểu tử, chỉ có chút bản lãnh này sao? Xem ra lần này, vẫn là ta lão thái bà này đến chỉ điểm ngươi. Tán hoa chân nhân âm thanh, từ phía trước bên trong đại dương truyền đến, mang theo vài phần âm lãnh châm biếm. Lão thái bà, ngươi trên thực tế đã thương không nhẹ chứ? Ta chiêu kiếm này trọng điểm, mới không phải đâm có bao xa. Phương Tuấn Mi âm thanh cũng truyền đến, lộ ra châm biếm tâm ý càng nặng. Tán hoa chân nhân hừ lạnh, thôi, ta coi như ngươi đỡ lấy ta chiêu kiếm này rồi. Phương Tuấn Mi ngạo khí nói rằng, tiếp đó, xin ngươi đón thêm ta chiêu thứ ba một chiêu hoàn toàn ngộ. Mài kiếm ba thử quân, lại là chỉ sửa lại một chữ. Nhưng chính là bởi vậy, mới càng ngày càng làm người cảm giác được Phương Tuấn Mi sâu không lường được. Ở đồng nhất loại giống như chiêu thức trên, chơi ra không giống hoa đến, tuyệt đối cần thiên tài nhất tư tưởng. Ầm ầm lần này, dứt tiếng, là quái dị tiếng va chạm vang lên, cái kia vĩ đại như trời màu xám cối xay, lần thứ hai kéo tới. Nhưng những kia ngưng tụ thành màu xám cối xay không gian chi khí phun trào, đã lại một lần phát sinh ra biến hóa. Lần thứ nhất có một phương hướng xoay tròn cuốn lấy, lần thứ hai là tuôn loạn lên, phảng phất mất khống chế. Nhưng này lần thứ ba, không hề có một chút phun trào, phảng phất đọng lại bình thường. Từ xa nhìn lại, phảng phất một khối màu xám đá tảng điêu khắc thành vật thật cối xay. Lộ ra bình tĩnh, dày nặng, cùng quỷ bí, từ xuôi dòng, đến tuôn loạn, đến bình tĩnh không lay động. phảng phất Phương Tuấn Mi đi qua đạo tâm lữ trình bình thường. Mà trên thực tế, cối xay kia mặt ngoài cũng là tỏa ra bất hoặc đạo tâm nồng nặc khí tức. Cối xay to lớn, lăng không bay tới, một đường va nát hư không, vẫn như cũ là từ trong vết nứt không gian, dẫn dắt ra lượng lớn không gian chi khí đến, gia trì đến cối xay trên, hí hí càng thêm thanh âm chói tai, từ cối xay kia nơi trung ương truyền đến, phảng phất một cái kẹp ở trong tảng đá kiếm, ở mai kiếm xoàn xoạt, ấp ủ sát cơ, bạch, đại dương màu xanh lam một núi, ngay lập tức, lại là tụ lại đến đồng thời, hướng về trong phương xa trước tiên lướt đi ra ngoài, lão thái bà, trước cuồng ngôn cũng đã thả, ta này kiếm thứ ba, ngươi có thể đừng không dám nhận, Phương Tuấn Mi âm thanh lại tới, một mảnh kia lam nước bay đi, trong đó lại là truyền đến hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, xin lỗi, ta sẽ không lại cho ngươi hoàn chỉnh sử dụng tới chiêu kiếm này cơ hội rồi. Tán Hoa chân nhân quát một tiếng, càng muốn cướp công, bạch, dứt tiếng, chính là bùng lên mà đến, nhanh chóng đi tới cối xay kia phía trên bên trong, ngưng tụ ra một mảnh to lớn trưởng ảnh, hướng xuống cuồng đập mà đến, tốc cực nhanh, oanh, không chờ trưởng ảnh đập trúng. Cái kia to lớn màu xám cối xay, nhưng là đột nhiên muốn nổ tung lên, phảng phất khai thiên phách địa bình thường. Từ bên trong nhảy ra một cái hai tay cầm kiếm lớn màu xám bóng người màu xám. Hai cái trống rỗng trong đôi mắt, tất cả đều là lạnh lùng vô tình vẻ. Thời khắc này, ma thần xuất thế, đã muộn, một tiếng quát lớn, từ bóng người kia trong miệng nổ lên. Phá thiên bình thường, hướng về hạ xuống bàn tay nổ ra, tư thái thần dũng, khí khái hào liệt, ầm ầm ầm sau chớp mắt, lại là khủng bố tiếng nổ vang lên, một mảnh trời kia, lấy một cái nhanh chóng tốc độ, đổ nát hủy diệt mở ra, điên cuồng ảm đạm xuống, mà một mảnh kia màu xanh lam trưởng thành, càng là lấy một cái bị bốc hơi lên vậy tư thái. Hóa thành nhỏ bé nhất hơi nước, theo sóng khí bắn tung tóe hướng về trong phương xa. A, thê thảm tiếng khóc thét, từ bốn hướng về bát phương mà lên, từ mỗi một giọt nước bên trong truyền đến bình thường. Lão thái bà, ngươi bị knock out, nếu là còn dám nhúng tay vào, đừng trách ta không cho hai cái kia bất hối tình cảm. Tiếng hổ gầm, từ bóng người màu xám kia trong miệng truyền đến. Bạch, sau một khắc, chính là cuồng vút đi, đánh về phía cùng Dương Tiểu Mạn tranh đấu tu sĩ kia phương hướng. Bốn người các ngươi, còn không dừng tay, là muốn bức ta đại khai sát giới, đem tính mạng của các ngươi, đồng thời ở lại chỗ này sao? Phương Tuấn Mi tiếng quát lại đến, trong hư không lại hiện ra cối xay to lớn, ngang trời bay vút đi. Bóng người màu xám kia lại là dung vào trong, lại là chiêu thứ ba một chiêu hoàn toàn ngộ, mài kiếm ba thử quân, cùng Dương Tiểu Mạn tranh đấu tu sĩ, là cái rất có vài phần tiên phong đạo cốt ông lão dáng dấp trí nhân hậu kỳ tu sĩ. Đã đạo tâm tam biến, nhưng tựa hồ không có dung hợp cấp 9 linh vật, gặp Phương Tuấn Mi sát cơ hừng hực đánh tới, con người gấp ngưng, biến sắc. Bước chân liền đạp, đạp không ra thiên bộ thông, tầm thường thần thông bay đi, tốc độ lại quỷ dị chậm rất nhiều. Xem kiếm, quát lớn vang lên, oanh, Phương Tuấn Mi đuổi tới gần chỗ sau, lại nổ mà ra, lại là đột nhiên xuất hiện, lại là một kiếm bổ tới, lần này là ở trên cao nhìn xuống, càng là uy mãnh như thiên thần, một đôi nhìn như trống rỗng. Rồi lại kiên định dị thường con mắt, lộ ra vô biên lạnh lùng. Ông lão thấy thế, vội vã cầm ra bản thân mạnh nhất phòng ngự thần thông đến. Thủ quyết bấm nhanh, cách người mình hình thành một tầng bảy màu băng xương đến. Tầng tầng lớp lớp, không ngừng biến dày, dường như muốn đem mình giấu tiến cái này đại băng chặt bên trong. Lại sau một khắc, chính là kịch liệt tiếng nổ vang lên. Băng xương bảy màu kia răng rắc nát đi, mũi kiếm một đường cuồng rơi mà xuống, chém thẳng vào đầu của ông lão kia mà đi. Ông lão thấy thế hãi sắc mặt trắng xanh, vội vã lại là một quyền oanh đến. Đòn thứ hai tiếng nổ vang lên, ông lão kia cánh tay kia bị đánh nổ thành phấn vụn, nửa người máu me đầm đìa, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm, người cũng bị knock out, cút sang một bên. Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, ngữ điệu hiếm thấy hung bạo, lại hóa thành cái kia cối xay to lớn, giết hướng Chu Nhan từ kính đối thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?